Chương 374, Thông Linh Thú. Nói đến Thông Linh Thú, đây cũng là nhị dạ cần có nhất một loại nhẫn thuật, mặc dù nói Thông Linh Thú không thể mang đến cho mình nhiều chiến đấu lớn lực, nhưng là vẫn có nhất định tác dụng. Hơn nữa nó chủng loại cũng là rất nhiều. Thông Linh Thú sớm nhất xuất hiện với hồ cạn nhị dạ, làm nhị dạ chiến đấu đạo có đủ, ở ký hiệp nghị sau đó, tùy thời có thể triệu hoán cùng mình ký kết khế ước Thông Linh Thú. Thông Linh Thú có thể rộng khắp ứng dụng cùng mỗi bên trường hợp, bao quát trực tiếp chiến đấu, tình báo nhắn nhủ, thăm dò, phụ trợ nhị dạ chiến đấu các lộ hủy trừa. Căn cứ tác dụng triệu hoán bất đồng, Thông Linh Thú có thể chia làm chiến đấu hình, tình báo phân tích hình, phụ trợ hình ba loại. Chiến đấu hình Thông Linh Thú, lấy tam nhận chi nhất dị dị hải dạ ghệ a bún tạ làm đại biểu, hắn là sớm nhất xuất hiện cùng hổ cả nhị dạ Thông Linh Thú, lấy to lớn hình thể cường đại nhẫn thuật. Tính tình hỏa bạo chứ danh. Đồng thời chiến đấu hình Thông Linh Thú cũng là hổ cả thế giới thường thấy nhất Thông Linh Thú, bún tạ, vạn xà, nạ gạ tổ xuất sinh đạo các loại Thông Linh Thú cũng là loại này. Cảm giác loại Thông Linh Thú, lấy cả cả si lao sư nhẫn khuyển bạt cờ làm đại biểu. Tuy là sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính, thế nhưng bạt cờ cảm giác lực cùng tình báo phân tích năng lực không thua gì một cái trung nhẫn. Bạt cờ đã từng dẫn dắt xạ cụ ra. Shikamaz, nạ rủ tổ truy đuổi xả sủ kẻ, đang đuổi theo trong quá trình, bạt cờ có thể cảm giác đối phương di động, đồng thời cảm giác được địch nhân có truy binh, thậm chí có thể nói ra truy binh nhân số. Cả cả sĩ từng tại đem cho mãi nhờ cấp nhiệm vụ giao cho ỷ rủ cả thời điểm, đem bạt cờ triệu hoán đi ra giao cho ỷ rủ cả phụ trợ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được thông linh thú trí tuệ không phải á sinh nì ra. Phụ trợ hình loại này thông linh thú chủng loại ít. Lấy đệ ngũ nha nở hổ cả xù nạ ốc xin làm đại biểu, có thể đi qua thân thể của chính mình phóng thích xù mò nở trả cờ dạ, đạt được chưa khỏi mục đích. Gai lão sư thông linh thú ô quy không biết đúng hay không thuộc về loại này triệu hoán thú, mại tổ gai ô quy thực sự không biết thuộc với loại hình gì. Thông linh thú cùng ní dạ giống nhau, cũng sẽ trưởng thành, cũng có thể trải qua tu luyện luyện thành nhẫn thuật. Nạ dù tổ lần đầu tiên cùng cả bụ tổ lúc giao thủ triệu hoán chính là cốc long. Khi đó hắn vẫn một cái nhỏ cóc, làm 3 năm sau nạ rủ tổ triệu hoán hắn lúc hắn đã lớn lên thành 2 thước cao thông linh thú, đồng thời trong thời gian cực ngắn học xong thủy độn. Ở hồ cả trong nì ra, nạ rủ tổ bụng đói ăn quảng đem triệu hoán đi ra muốn ăn lúc, chúng ta có thể chứng kiến cóc long đã lớn lên thành nửa cái thuyền lớn đại cắp mô. Bún tạ con thứ, cóc long. Liên quan tới như thế nào triệu hoán thông linh thú, cái này vẫn có hiểu biết nhất định. Triệu hoán thông linh thú, cần một định thiên phú. Đầu tiên cần cùng thông linh thú hợp đồng. Ký hợp đồng điều kiện mỗi người không giống nhau, nạ rủ tổ hợp đồng bún tạ lúc, từng cùng bún tạ đánh đố không phải từ văn quá trên đầu rớt xuống, do đó khiến cho bún tạ cùng mình hợp đồng. Hổ cả trong nỉ dạ, thiên thiên muốn cùng gai lão sư triệu hoán thú ô quy hợp đồng, thiên thiên không thích ô quy, kết quả ô quy tức giận đi trở về, họ rồ xỉ mà dở triệu hồi ra vạn xà trợ chiến lúc. Vạn xa từng đối với họ rổ xỉ mà yêu cầu 100 cá nhân làm báo đáp, cả bụ tổ cũng đã nói nếu như vạn xa biết họ rổ xỉ mà hay. Tay hủy bỏ nói, có thể sẽ phệ chủ. Chúng ta có thể đi qua ở trên 3 cái ví dụ biết, đệ nhất, triệu hoán thông linh thú cần hợp đồng. Đệ nhị, hợp đồng là cần phải trả giá thật lớn. Đệ tam, hợp đồng thông linh thú phía sau cũng không có nghĩa là thông linh thú có thể vì chủ nhân hiệu lực. Liên quan tới thông linh thú trụ sở cùng sản sinh, chúng ta thông thường chứng kiến triệu hoán thông linh thú lúc, thi thuật giả huyết đi qua môi giới nhất định cả cả sỉ quyển trụ, tệ ạ gì cây quạt đem thông linh thú triệu hoán đi ra, như vậy thông linh thú ở không phải triệu hoán dưới trạng thái chỗ ở đang ở đâu vậy cấp thấp thông linh thú hoang gia thông linh thú, chính là cùng tại nhẫn giả thế giới bên trong bắt được hoặc cải tạo qua giã thu hợp đồng, ở cần thời điểm đem triệu hoán đi ra, trợ, giúp chiến đấu.